Chương 784, sinh mạng lựa chọn. Chương 784, sinh mạng lựa chọn. Mà ở 10 phút trước, ở mét hoa cao ốc ở ngoài, bởi vì hỏa chi cỡ lão bài rời đi, Tiêu phòng viên cũng là hao tốn thập cân nhất phút, rốt cục dập tắt kia ngăn trở bọn họ đi tới ngọn lửa. Mà đang ở kia lóe ra đèn đỏ xe cứu hỏa bên cạnh, Cố Nản cũng là tay cầm điện thoại một mình đứng ở xe cứu hỏa phía sau. Lúc này, hắn đang lấy Shinichiya thân phận, đang cùng gian trò chuyện với nhau điện thoại. Mới, Shinichiya, ta đã đem màu đèn cái kia kéo chặt đứt, nhưng là đồng hồ không có ngừng à, hơn nữa dây điện còn dư lại hai cái, một cái hồng, một cái xanh. Gian kia mang theo thanh âm lo lắng, từ điện thoại đối diện truyền đến. Cái gì? Cô Nản mặt sắc biến đổi, vội vã vừa liếc nhìn trong tay mình thiết kế đồ. Nhưng tiếc là chính là, thiết kế đồ trên cũng là cũng không có ghi chú khác đường bộ. Ghê tởm, đúng mò gì dạ tệ ấy gì vì lệch lạc mà dẫn đạo ta, mà cố ý không đem cái này hai cái tuyến vẽ đi ra không. Cô Nản cắn chặt hàm răng, chợt huy quyền gõ một bên xe cứu hỏa sau vĩ. Ghê tởm, nếu như là vào lúc này, mò gì dạ tệ ấy gì tên khốn kia còn sống. Ta coi như đánh, cũng muốn để hắn nói ra. Cô Nản trong ánh mắt ẩn chứa vô hạn phẫn nộ. Hắn ở thống hận cùng với chính mình, thống hận lấy mỏ gì dạ tệ ấy gì làm sao sẽ trùng hợp như vậy, ngay vừa mới rồi cũng bởi vì không rõ não tử vong cho cút. Nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, hắn còn có thể bởi vì mỏ gì dạ tệ ấy gì kia đột nhiên chết, mà sản sinh hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng là không chút nào cái tâm tình này suy nghĩ những thứ này. Mà ngay tại lúc này, từ kia đã dập tắt hỏa hiện trường, cũng là chạy tới một gã tiêu phòng viên. Báo cáo cảnh quan, thông hướng bên trong thông đạo, đã là bị đả thông. Một gã người mặc màu da cam quần áo cứu hỏa tiêu phòng viên, chạy tới hoàng hôn cảnh quan trước mặt, hướng về hoàng hôn cảnh quan báo cáo. Tận lực nhanh một chút, khoảng cách bạo tạc chỉ còn lại có hơn 10 phút. Hoàng hôn cảnh quan trên mặt của tràn đầy trầm túc biểu tình, hướng về một bên tiêu phòng viên nói rằng. Đúng, trưởng quan tiêu phòng viên kính một cái lễ chi sau, liền chạy chậm mà lại hướng về hiện trường chạy tới. Mà ở một bên, vẫn vẻ mặt lo lắng ở chung quanh chuyển mò gì cổ gọ rổ, cũng là chợt hạ quyết tâm, liền theo cái kia tiêu phòng viên hướng về bên trong chạy đi. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh thì bị thủ ở cảnh sát bên ngoài cho ngăn lại. Vung, ta muốn đi vào cứu gian. Mò gì cổ gọ rổ trên mặt của tràn đầy thần sắc lo lắng, đang kịch liệt mà dùng rằng, muốn từ kia hai cái ôm chặt lấy hắn cảnh sát trong lồng ngực tránh thoát được. Mà lúc này, hoàng hôn cảnh quan cũng là chạy tới bên cạnh vừa bắt đầu khuyên bảo bắt đầu mò gì cổ gò rổ tới. Bất quá, ở một bên khác, khi nghe thông đạo bị đả thông liếu chi sau, Cố Nản cũng là khẽ cắn môi dưới, cả người tiểu bảo chạy tới một đống trong phế tích, túi thấp người, y đi theo dựa vào người một nhà nhỏ ưu thế, cũng là trốn khỏi cảnh sát bố trí ở ngoài thông đạo mặt cảnh giới tuyến, bảy quẹo tám rẽ mà chạy vào. Sau đó, hắn căn cứ lấy động ở cửa thông đạo phụ cận bản đồ, ở tiểu bào mấy phút sau đó, rốt cục đi tới đại sảnh trước mặt. Chỉ bất quá, ở trước mặt của hắn cũng là một cái tử lộ. Một cái hoàn toàn bị cục đá vụn trốn giấu, liền một cái lỗ nhỏ cũng không có tử lộ. Còn như từ khác địa phương von NG và O đi đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì, tiết kiệm dựng đứng trông canh một nhiều chi trụ cần tài chính. Cái này mét hoa tòa nhà đồ sộ đại sảnh cũng là chỉ có một cái như vậy cửa ra mà thôi. Mà phía sau phòng cháy chữa cháy thông đạo, cũng là đồng dạng ở bảy quẹo tám rẽ sau đó, liên tiếp đến cái này bên trong. Nói cách khác, hắn không còn đường khác xem lên trước mặt tử lộ, Cố Nản hai tay đặt tại trên đầu gối, thở hào hển mà ngừng lại. Mà cùng lúc đó, từ điện thoại trong tay của hắn bên trong, cũng là truyền đến một hồi gian thanh âm. Xin nhỉ chị ngươi vẫn còn chứ? Gian thanh âm từ ống nói đối diện truyền đến. Ở Cố Nản lập tức mà đáp lại. Tiếp đó, ta phải làm sao đâu? Đúng, hai cái đều phải cùng nhau cắt bỏ. Vẫn là gian trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng tựa hồ là nghĩ tới lúc này tình trạng sở đại biểu đồ. Không muốn, trong đó có một cái nhất định là chân tránh làm nổ tuyến. Nếu như là đều cắt lời nói, chúng ta đều sẽ tan xương nát thịt. Cố Nản trong thanh âm mang theo một chút tức giận cùng sợ. Ở hướng về gian hô. Kia muốn cắt kia một cái đâu? Gian trong thanh âm, mang theo một kia tiếng khóc. Nàng cũng là một cái chỉ có 16 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi, nàng cũng là biết sợ. Mà ở một bên khác. Ghê tởm, cái nào một cái đây, màu đỏ vẫn là lam sắc, đến cùng nên kéo cái kia mới tốt ra cổ nạn trợn huy quyền trùy đánh một cái kia bức chết ở trước mặt mình đống đá vụn. Hưu quyền của hắn trên mặt bởi vì đập phải nô ra cục đá vụn nguyên nhân, cũng là trong nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng, hắn vẫn ở từng quyền mà nện mặt đất. Bất quá, chính là vào lúc này, tượng trưng cho 12 giờ tiếng chuông vang lên. Thời gian, tới đến cuối cùng 3 phút. Gian thanh âm lại một lần nữa từ ống nói đối diện truyền đến. Shinichi, sinh nhật vui vẻ, Shinichi, bởi vì, về sau khả năng không có cơ hội nói với ngươi những lời này, gian thanh âm đột nhiên trở nên ôn hòa. Bởi vì, nàng đã là mơ hồ cảm giác được mình kết cục. Nhưng không rõ, nội tâm của nàng trong sợ, lại ngược lại thì từ từ tiêu thất. Không phải, nói là tiêu thất, nhưng không bằng nói là bị một loại khác tâm tình áp chế xuống tới. Ghê tởm, mò gì giả tệ ấy gì nói lưu đứng lại cho ta cuối cùng 3 phút, nguyên lai là như vậy sao cổ nạn cắn chặt hàm răng, giận dữ hét. Nhưng lập tức, hắn liền hồi quá liêu thần lai, không hề gầm thét. Gian kéo đi đưa ngươi thích nhất nhan sắc cho kéo đoa nở đi cổ nạn rửa cục đá vụn kia đống, tâm tình không khỏi trở nên bình tĩnh lại. Nhưng là, nếu như là kéo sai rồi làm sao gian còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, bởi vì dư âm nổ nguyên nhân. Một tòa này tòa nhà đồ sộ tầng dưới chót, cũng là lại một lần nữa xảy ra sụt xuống. Một khối cục đá vụn rớt xuống, hướng về cổ nạn ném tới, hắn thành công nhảy lại tới, nhưng hắn điện thoại cũng là rơi xuống đất trên, màn hình bị một khối vừa may rớt xuống cục đá vụn cho đập bể. Toàn bộ điện thoại di động trong nháy mắt liền phá hủy. Ngoài ý muốn, luôn là ở trong lúc lơ đảng phát sinh tờ S bị một cái chuyên môn hắc quyển sách người, ở châu bình lù nở truy hệ nở đen một mảng lớn. Làm hại quyển sách hôm nay xạ tụt đầy, ngay cả mơ y tăng thêm độc giả cũng không có, đọc không có tâm tình gì gõ chữ rửa vào a xem ta như thế thương cảm, tới điểm khen thưởng, hoặc là hỗ trợ giới thiệu quyển sách cho bằng hữu nhìn một chút ta, mọi người.